Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 97, hãm hại. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Đinh Tư Sổ tỉnh lại. Trong phòng chỉ còn mình cô. Cô dụi đôi mắt nhập nhèm. Xem đồng hồ, 02:35 sáng. Lúc tỉnh táo hơn, cô sờ soạng lên phần nệm bên cạnh. Niên Kiều đã rời giường. Đã trễ thế này, Niên Kiều đi đâu? Đinh Tư Sổ ngồi dậy uống nước. Thuận tiện tìm Niên Kiều. Niên Kiều không ở trong phòng. Chẳng lẽ đi đóng phim rồi? Biết Niên Kiều đôi khi cũng có lịch diễn đêm. Ngủ thêm một giấc Đinh Tư Sổ mới tới đoàn quay phim. Ánh đèn chói lóa, từ xa Đinh Tư Sổ đã nhìn thấy nơi có đoàn quay phim Nhân Gian Vô Sự hôm nay là một cảnh lớn. Khá phô trương, còn chưa đi tới gần. Đã có thể nghe thấy tiếng huyên náo, và âm thanh xì xì xì của đèn chiếu sáng. Toàn bộ hiện trường đều khí thế ngất trời, phân không rõ thời gian. Còn tưởng rằng đang là ban ngày ban mặt, nhìn thấy điềm điềm, Đinh Tư Sổ còn chưa kịp hỏi Niên Kiều ở nơi nào. Dõi theo ánh mắt điềm điềm, Đinh Tư Sổ liền thấy được Niên Kiều. Camera được kéo lên cao, Niên Kiều đưa lưng về phía màn ảnh. Niên Kiều trong bộ trang phục lộng lẫy, khiến Đinh Tư Sổ không nhận ra nổi. Nàng bước từng bước giữa những chiếc đèn cung đình lung linh. Hai hàng người hai bên lùi về phía sau. Niên Kiều xoay người, vừa nhìn thấy Niên Kiều. Đinh Tư Sổ đã phải nuốt nước miếng. Thật xinh đẹp, mặc dù không phải vì kỹ thuật diễn. Nhưng nhan sắc thế này cũng đủ đáng tiền vé rồi. Fan cuồng mà nhìn thấy cảnh này, đoán chừng sẽ ngất xỉu đi. Trạng thái của Niên Kiều coi như không tệ. Chung quanh ồn ào như vậy, thế mà còn có thể hòa mình vào nhân vật, tựa như Niên Kiều khi tham gia hoạt động quảng bá, dáng vẻ mỗi lần nàng bước lên khán đài, giống như nàng bị phân liệt nhân cách, hoàn toàn khác xa những người dưới khán đài. Nhìn Niên Kiều của hiện tại, cũng rất khó tưởng tượng đây là bạn gái của cô, nữ nhân cùng cô triền miên ngày đêm, cảnh này, kéo dài thẳng đến hơn 4-5 giờ sáng mới kết thúc. Niên Kiều vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ, đã kêu Đinh Tư Sổ đi theo nàng vào phòng trang điểm. Niên tiểu thư, mọi người ra ngoài đi, tôi tự mình làm, ok, chờ cửa được đóng lại. Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ, ngủ đã chưa, còn ăn khuya luôn rồi. Niên Kiều ngửi mùi trên người Đinh Tư Sổ một chút, không ăn lãng phí, đoàn phim mua thức ăn khuya cho Niên Kiều. Niên Kiều cho Điềm Điềm. Điềm Điềm lại cho Đinh Tư Sổ. Em đúng là không sợ béo. Niên Kiều nhéo mông Đinh Tư Sổ một chút. Cũng phải, cả ngày ở bên ngoài chạy mà. Đinh Tư Sổ kéo tay Niên Kiều. Em cảm thấy chị diễn không tệ. Sao lại nói không diễn được? Đinh Tư Sổ nói, rõ là xáo lộ, lừa cô tới đây, thấy không được tốt lắm. Tốt mà, so với trước đó, em có tiêu chuẩn thấp vậy à? Niên Kiều vuốt mặt Đinh Tư Sổ. Dùng khăn giấy lau một chút son môi. Tới gần chút, chị muốn hôn em. Nhìn lối trang điểm cổ đại trên mặt Niên Kiều, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng, cứ như cô đang khinh nhờn nhân vật nữ chính cao cao tại thượng. Lúc đọc Nhân Gian Vô Sự, Đinh Tư Sổ không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến có một cô bạn gái là diễn viên, nếu thích nhân vật nào, còn có thể kêu bạn gái cosplay cho xem, tuyệt đối thỏa mãn hai mắt. Niên Kiều cong môi, chạm vào môi dưới Đinh Tư Sổ một chút, nhẹ nhàng mà ngậm lấy. Bị Niên Kiều hôn, Đinh Tư Sổ thực mau an vị trên đùi Niên Kiều. Chị yêu em, Sổ Sổ. Niên Kiều tiến đầu lưỡi vào trong miệng Đinh Tư Sổ. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Có được không? Tay, vành tai Đinh Tư Sổ nóng lên. Niên Kiều vốn đang bóp mông cô, bây giờ trực tiếp thò vào quần của cô. Ngoan, có lẽ tình lữ thật sự không có tiết tháo gì. Trong lúc chiến tranh lạnh, Đinh Tư Sổ còn có thể cùng Niên Kiều lăn ga giường. Lúc tỉnh dậy, Đinh Tư Sổ đã nhìn thấy Niên Kiều đang nằm bên cạnh. Nàng chống cằm, tựa hồ nãy giờ nàng chưa hề chợp mắt, để lộ đầu vai trắng nõn. Một tay vuốt vài lọn tóc của Đinh Tư Sổ. Cô dựa vào cổ nàng, ngẩng đầu lên hôn môi nàng. Niên Kiều vuốt vành tai cô. Nụ hôn sâu này, hôn đến khiến Đinh Tư Sổ thở không nổi. Không phải là sói hoang sao? Lực hô hấp làm sao lại kém cỏi như vậy? có thương trong người, cái gì thương? Niên Kiều đè lên người Đinh Tư Sổ, tay dò xét đi xuống. Niên Kiều, ha, em thích chị yêu em, trống trên người Đinh Tư Sổ. Ánh mắt Niên Kiều có chút chớp động, chị biết thân phận của chị, khiến em nghẹn khuất. Sau khi giải hòa, chị dẫn em đi gặp phụ huynh được không? Này mà giải hòa gì? Đây là chuyện chị có thể làm. Niên Kiều hôn lên trán Đinh Tư Sổ. Sớm muộn sẽ công khai. Cho chị một chút thời gian. Em cũng không muốn hủy đi sự nghiệp của chị. Nói giỡn, đường đường là nữ minh tinh mà công khai giới tính. Đoán chừng sẽ phải rút khỏi màn bạc. Niên Kiều hôn vành tai Đinh Tư Sổ. Liếm mút cổ cô, một đường hôn xuống phía dưới. Hôn đến chỗ xa hơn. Đinh Tư Sổ kêu rên một tiếng. Nắm chặt khăn trải giường dưới thân. Nói xong rồi à, nhìn thấy dấu cắn trên cổ Đinh Tư Sổ. Nụ cười trên môi Lâm Kỳ có chút cứng ngắc. Rõ ràng Niên Kiều cố ý, không? Ha, chưa nói đến chuyện ở cục cảnh sát. Không khí tốt như vậy. Đinh Tư Sổ cũng không muốn phá hư. Niên Kiều vẫn giữ nguyên ý cũ. Hy vọng cô lưu lại bên cạnh nàng. Niên Kiều nói, sẽ nghĩ cách giải quyết hết thảy vấn đề. Tỉ như chuyện công khai. Một đại minh tinh, mà còn muốn công khai với cô. Thật sự đối với cô rất tốt. Chuyện chị nói, em đã cùng các trưởng quan phản ánh. Các trưởng quan đều cảm thấy rất đau lòng. Lâm Kỳ nói, Lâm Kỳ dừng một chút. Còn có manh mối chị cung cấp. Bọn họ đã rời đi. Tôi không ngờ sẽ đụng phải Kim Tử. Phòng chừng là đã để lộ dấu vết. Không sao, Lâm Kỳ nói, ít nhất cũng có manh mối. Rời đi, bọn họ hành động cũng nhanh lắm. Sau khi nói với Triệu Minh Húc gật gật đầu. Có thể do em rút dây động rừng. Không thể trách em, Triệu Minh Húc nói, em đã khá hơn chút nào chưa? Nghe Ngô Vận nói, hôm ấy em ngồi trên hành lang rất lâu. Triệu Minh Húc nói, lão Triệu, nếu có một ngày chị phát hiện Vận tỷ làm chuyện phạm pháp, chị sẽ xử lý theo lẽ công bằng sao? Đinh Tư Sổ nói, đương nhiên, sẽ không. Triệu Minh Húc nói, chị tin tưởng Vận tỷ của em, làm chuyện gì cũng có lý do. Chị đối với Vận tỷ của em, là tin tưởng vô điều kiện. Triệu Minh Húc nói, không phải, hảo hảo nói chuyện phiếm thôi mà. Vì sao phải tọng thức ăn cho chó vào miệng cô? Đinh Tư Sổ quay đầu nhìn lại. Hóa ra Vận tỷ đang đứng ở cửa. Triệu Minh Húc thật là không có tiết tháo. Cứ như còn trò chuyện nữa. Thì Triệu Minh Húc còn có thể nói sẽ giúp Vận tỷ hủy đi chứng cứ phạm tội. Làm việc theo cảm tính. Còn giống một đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự sao? Chờ Vận tỷ ra cửa. Triệu Minh Húc mới thẹn thẹn thò thò. Sợ Ngô Vận nghe được, giọng vô cùng nhỏ, chị sẽ khuyên cậu ấy tự thú. Biết Đinh Tư Sổ đang hỏi chuyện của Kim Tử, Triệu Minh Húc không nghĩ sẽ chỉ cho Đinh Tư Sổ một nhận thức sai lầm. Mọi người phải hành động thật mau, đây là manh mối do chị kiếm được, không có người thứ hai biết đâu. Triệu Minh Húc đưa văn kiện cho Đinh Tư Sổ, em hiểu rồi, lần này Đinh Tư Sổ tới. Cũng vì muốn hỏi Triệu Minh Húc xem có các manh mối khác hay không mặt. Lúc Đinh Tư Sổ rời khỏi bệnh viện, bèn nói chuyện tư liệu mới với Lâm Kỳ. Kêu Lâm Kỳ ở cục cảnh sát chuẩn bị một chút. Lúc Đinh Tư Sổ đến cục cảnh sát, đội phó Trịnh đã triệu tập tất cả nhân viên cảnh sát. Phương án hành động cũng đã chuẩn bị xong. Chia thành vài tổ nhỏ. Mỗi một tổ có 3 viên cảnh sát. Đinh Tư Sổ cùng Lâm Kỳ trong một tổ. Do Lâm Kỳ dẫn đầu, lần này nhất định có thể khiến cho các phần tử ngoài vòng luật pháp trở tay không kịp. Nhân viên cảnh sát còn lại trong tổ cùng Đinh Tư Sổ nói. Sau khi tới nơi chờ một hồi lâu, đợi trả lời từ thượng cấp, Tiểu Đinh, thấy Đinh Tư Sổ không nói tiếp, viên cảnh sát mở miệng. À, chờ một chút, điện thoại Đinh Tư Sổ rung chuông. Alo, Kim Tử, đối phương không lên tiếng. Đinh Tư Sổ vô cùng cẩn thận mà hỏi thăm, tiền cho em lúc trước, em xử lý xong chưa? Tiền gì, di động bị dập máy? Đinh Tư Sổ không hiểu gì, gọi lại cho Kim Tử, lại không thấy Kim Tử bắt máy. Chờ đến khi ập vào địa điểm, ngoại trừ vài cô gái làng chơi, ngay cả một trái bóng cười cũng mò không ra. Cảnh quan, muốn bắt cũng phải cho chúng tôi lý do chứ. Gã trụ ôm đầu, bắt hết chúng tôi lại. Chúng tôi lại không biết vì sao lại bị bắt à, biết mọi người cuối năm phải có công trạng. Nhưng cũng không thể làm như vậy à. Cả đám khách làng chơi ôm đầu, oán giận la lên, câm miệng, có tội hay không tra là ra ngay. Mấy người tốt nhất hợp tác một chút đi. Viên cảnh sát nói, nhìn Đinh Tư Sổ bên cạnh. Vừa rồi Đinh Tư Sổ đi nhận điện thoại, anh ta đã nghe rõ mồn một, biết Đinh Tư Sổ cùng tội phạm có quan hệ. Cả đám nhân viên cảnh sát ai cũng cảm thấy Đinh Tư Sổ không thể tránh hiềm nghi. Đội trưởng lại không cảm thấy như vậy, còn đối giao trọng trách cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ thật sự có thể công tư phân minh sao? Không chỉ có mình tổ của Đinh Tư Sổ hành động thất bại, các tổ khác cũng không vẻ vang gì. Lãng phí cảnh lực, không khí buổi họp sau đó có chút nặng nề. Một tổ thất bại thì xem như xong. Nhiều tổ thất bại như vậy, đã không còn có thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích được nữa. Trừ phi có người mật báo trước. Vậy ai đã mật báo? Chắc chắn không thể là đội trưởng Triệu Minh Húc đi. Hiện tại Đinh Tư Sổ là đối tượng khả nghi nhất. Phải báo cáo như thế nào? Mọi người nói xem, đi một đoạn đường dài như vậy. Mà lại bất lực trở về. Làm sao mà giao báo cáo? Tôi cảm thấy nên điều tra một chút. Tra cái gì? Mọi người sẽ không hoài nghi Đinh Tư Sổ đi. Lâm Kỳ mở miệng, Đinh Tư Sổ vẫn luôn ở cùng chúng ta ở điều này Tiểu Dư có thể làm chứng. À, tôi cảm thấy, Tiểu Đinh vẫn luôn ở cùng chúng ta. Tiểu Dư, cậu ấp úng như thế là có ý gì? Không phải, Tiểu Dư nhìn Đinh Tư Sổ. Trong quá trình hành động, Đinh Tư Sổ đã nhận một cuộc điện thoại. Tiểu Dư cậu, Lâm Kỳ còn chưa nói xong. Đinh Tư Sổ đã mở miệng. Tôi có thể nhận điều tra. Tôi chỉ cảm thấy không khí không tốt như vậy. Tất cả mọi người đều là huynh đệ kề vai chiến đấu. Tôi hoài nghi anh hoài nghi tôi. Vụ án này đến cùng có còn muốn điều tra nữa hay không? Đinh Tư Sổ nói, cách trương.